Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Thần Ma Phường Lăng Mộ Lan. Mạnh Tường Đông nhìn lấy sư phụ thổ tả không ngừng, một tay lấy trận pháp tiêu trường sạch, một cỗ mãnh liệt hôi chua vị tràn ngập trong không khí. Theo gió nhẹ phiêu tán ra, ta dựa vào, đủ hùng ác. Năng lực nhận biết siêu cường Diệp Thần, nhất thời nghe thấy được cái mùi này, xoay người rời đi, hắn cũng không muốn chính mình thân thể bị hun thành cái mùi này. Lại Thiên cũng là nhướng mày, ám đạo cái mùi này thật sự là quá bá đạo, quay người theo Diệp Thần đi hướng xa một chút địa phương. Mạnh Tường Đông lao ra nhìn lấy hai cái rời đi bóng lưng, thầm mắng không đạo nghĩa, Diệp Thần. Tiểu tử, đến đón lấy ta muốn làm gì? Ngươi qua đây, thanh tẩy, Diệp Thần mới sẽ không trở về. Tại thật xa địa phương phất phất tay hô, phản đồ. Mạnh Tường Đông một mặt im lặng, tốt xấu Diệp Thần gia hỏa này trên người mình học được không ít bản sự. Tuy nhiên không phải mình đồ đệ, tốt xấu cũng coi như nửa cái a. Lời tuy như thế nói, Mạnh Tường Đông vẫn là ngoan ngoãn đi múc nước. Đem sư phụ mình trên thân mấy thứ bẩn thỉu hết thảy thanh tẩy sạch sẽ. Càng là thanh tẩy, hắn trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Sư phụ lão nhân ra ông ta trên thân những cái kia ra đốm mồi đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại sắc mặt theo khô lão trạng thái đã kinh biến đến mức hồng nhuận. Cơ hồ là vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa Diệp Thần. Mạnh Tường Đông trong lòng cảm thán. Tiểu tử này y thuật thật vô cùng lợi hại, đây quả thực là lại sinh đồng dạng kỳ tích, thử hỏi đương kim võ lâm bên trong, ai có thể cầm giữ có thần kỳ như thế thủ pháp. Cọ rửa cơ hồ chỉnh một chút 2 giờ, rốt cục đem mùi vị đó cọ rửa rơi lão giả mí mắt tùy theo động một cái. Thân thể bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, một thân cuồn cuộn công pháp tự nhiên mà thành. Thật sâu hít một hơi, lão giả hai mắt bỗng nhiên mở ra, gọ một chút ngồi xuống, một mặt không thể tin nhìn trước mắt Mạnh Tường Đông, ngay sau đó cảm nhận được tự thân cái kia đảo đã lâu khí tức chính đang từ từ sinh sôi. Vì sư vậy mà không có chuyện gì, Mạnh Tường Đông nhìn thấy sư phụ ngồi xuống, trong lòng kích động không so lão giả thiếu, sư phụ, ngài không có chuyện gì. Đều tốt, Diệp Thần tiểu tử kia nói ngài chỉ cần có thể khôi phục công pháp. Còn lại bệnh vặt, chính mình liền có thể điều chỉnh. Lão giả gật gật đầu, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Mình bây giờ đâu còn có bệnh vặt, nếu không phải là bởi vì tự thể nghiệm. Hắn thậm chí cho là mình đã thành tiên. Loại cảm giác này thật sự là quá dễ chịu. Tiểu tử kia theo ngươi là quan hệ như thế nào? Lão già sửa sang một chút tâm tình hỏi, tại hắn trong ấn tượng, chính mình cái này đồ đệ từ trước đến nay cao ngạo rất. Như không phải là bởi vì thân thể duyên cớ, cũng sẽ không qua thế tục ẩn nặc, còn có chính mình cái kia nữ đồ đệ, hắn. Mạnh Tường Đông nói ra Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, chính mình lúc trước cùng Diệp Thần tiếp xúc, hoàn toàn là bởi vì lão thái bà kia. Thế nhưng là loại lời này cũng không thể nói với sư phụ ra đi. Đều là như thế số tuổi người. Nói ra thật sự là quá mất mặt. Lão giả hiểu ý cười một tiếng. Nội tâm trong nháy mắt minh bạch. Nói như vậy, ngươi là bởi vì sư muội của ngươi duyên cớ. Mới biết hắn, khụ khụ, Mạnh Tường Đông kém một chút một hơi không có lên đến. Khoảng cách ngạch ho khan hai cuống họng. Xấu hổ gật gật đầu, đúng, sư phụ, Vũ Huyên cái nhà đầu này cũng là quật cường, sự tình đã lâu như vậy, không nghĩ tới hai người các ngươi vẫn là cái dạng này. Lão giả hơi xúc động nói ra nói, đứng người lên, duỗi một chút, toàn thân khí thế mãnh liệt phát ra, đây là một đạo đã lâu cảm giác, một cái vô cùng bá khí chân khí, oanh. Ở phía xa Diệp Thần cảm nhận được cái này chân khí. Toàn thân chấn động, ám đạo thật mạnh, nếu như mình cùng lão giả này đánh lên lời nói, tuyệt đối đi bất quá một chiêu, vài phút liền có thể khác nghiền thành cặn bã tiết tấu. Không nghĩ tới ta công lực lại khôi phục, lão giả cười nói. Sau đó đi hướng Diệp Thần phương hướng, Mạnh Tường Đông trên mặt cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, đa tạ Diệp đan sư muốn cứu. Lão nào đó không nghĩ tới còn có thể sống lâu chút thời gian. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, thế nhưng là tại cái này bình thản bên trong lại để lộ ra nhấp nhô bá khí. Diệp Thần cũng là không quan tâm, dáng người thẳng tắp, không kiêu ngạo, không tự ti mỉm cười. Đó là bởi vì lão tiền bối thân thể cứng rắn, cho nên trị liệu mới hội thuận lợi như vậy. Lại Thiên ở một bên sớm đã có chút chịu không được. Loại khí thế này, để hắn có loại thở không lên đây khí cảm giác. Ha ha, Diệp đan sư nói giỡn. Nếu như không có Diệp đan sư siêu phàm y thuật, lão nào đó tin tưởng, tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời. Hắn trong lòng phi thường minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, mà lại trước mắt xem ra. Hắn chả vô cùng khiêm tốn, hiểu được kính già yêu trẻ, không kiêu không gấp. Mạnh Tường Đông biết hiện tại là mình ra sân thời điểm. Sư phụ, thực lần này trở lại võ lâm, là có một số việc muốn phiền phức ngài lão nhân ra. Bởi vì chúc do thuật sự tình a. Lão giả nói thẳng, hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng giật mình, nhìn ra được. Mạnh Tường Đông cũng không có đem sự tình nói cho lão nhân nghe. Hắn là làm sao biết mình muốn tư vấn sự tình? Diệp đan sư, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên được đến Vũ Huyên một số dẫn dắt. Đối với chúc do thuật giải cần phải nhập môn, đúng không? Diệp Thần trong lòng chấn kinh, bất quá mặt ngoài không có thể hiện ra. Gật gật đầu, tiền bối nói đúng, không chỉ như thế. Đông Nhi phủ lục pháp môn cũng giao cho ngươi một số a. Lần này, Diệp Thần thật không bình tĩnh. Tiền bối, ngài là làm sao thấy được? Lão giả mỉm cười, không trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, ngược lại nói bệnh mình tình. Tựa như Diệp đan sư xem bệnh cho ta thời điểm, có phải hay không muốn đem tất cả chú ý lực tập trung ở trên người của ta? Diệp Thần gật gật đầu. Trên người của ta tất cả bệnh trạng, ở trong mắt Diệp đan sư, như là trong suốt, toàn bộ có thể thấy rõ. Chúc do thuật cũng là như thế, chỉ cần đánh trúng chú ý lực, liền có thể nhìn ra tới một người công pháp, cùng thủ đoạn, hà. Diệp Thần nghe được lời nói này về sau, nhất thời rơi vào trầm tư trạng thái. Lão nhân lời nói, để hắn có thu hoạch. Thế nhưng là cụ thể thu hàng ở đâu? Hiện tại còn nói không rõ ràng. Chúc do thuật vốn là đông y bên trong một bộ phận. Nhưng là đối với sử dụng người yêu cầu tương đối cao. Về sau bởi vì không ai có thể tu luyện. Chậm rãi bị người vứt bỏ. Về sau truyền vào ta đạo giáo. Tính chất cũng thay đổi. Chúng ta sử dụng chúc do thuật. Nhiều vì trấn trạch đi sát khí làm chủ. Thế mà tu luyện loại pháp thuật này người lại quên bản thân nó công dụng. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, nhất thời minh bạch bên trong đạo lý. Lão tiền bối, ngài là nói, nếu như ta dùng xem bệnh lúc chú ý lực, đổi lại dùng chúc do thuật nhìn người lời nói, đồng dạng có thể nhìn ra đối phương công pháp cùng một số thủ đoạn. Lão giả gật gật đầu, ám đạo cái này Diệp Thần thật thông minh. Một chút thì thông, mời lão tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần hai tay ôm quyền nói ra. Hắn có thể cảm giác được. Cái này người chúc do thuật mức độ tuyệt đối phi thường cao. Ngươi cứu ta nhất mệnh, dạy ngươi một ít gì đó cũng là phải. Ngày mai bắt đầu, buổi sáng 4 giờ bắt đầu. Cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi. Nói xong, lão giả quay người trở lại chính mình trước đó tiểu thảo phòng. Đau lòng nói ra, ai, ta đạo giáo bây giờ vậy mà chán nản đến tình cảnh như thế. Số thực bất hạnh a, nói xong bắt đầu thu thập. Mạnh Tường Đông ở một bên đối với Diệp Thần lộ ra ánh mắt hâm mộ. Phải biết, sư phụ có thể làm cho Diệp Thần đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện ý vị cái gì? Mang ý nghĩa sư phụ đem không giữ lại chút nào, đem bản thân sở học toàn bộ giao cho Diệp Thần. Đây quả thực là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt nhớ năm đó. Chính mình cũng không có đãi ngộ này. Cố lên, nói xong, Mạnh Tường Đông bắt đầu bận rộn công tác. Hắn muốn đem nơi này chế tạo lần nữa ra tới một cái huy hoàng đạo giáo. Cùng lúc đó, thần ma phường đi tới một vị cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Người này chính là Lăng Mộ Lan. Bây giờ nàng đã hoán đổi bình thường cái kia thân thể hóa trang. Người mặc nữ nhân bình thường hóa trang. Bất quá cái này cũng không có che giấu nàng mỹ lệ. Ngược lại có một loại tiên nữ hạ phàm cảm giác. Đã phường chủ để cho mình tìm hiểu Diệp Thần. Như vậy chính mình đầu tiên muốn làm liền là tìm được trước cái này người. Lần trước võ lâm biến động là tại đạo giáo phương hướng. Như vậy chính mình thì tới đó thử xem đi. Thế mà khi nàng đi vào một cái phiên chợ thời điểm, đột nhiên nhìn đến một đám người áo đen, từng cái hung thần ác sát, trong tay cầm một chương bức họa, chính không ngừng bắt lấy bách tính hỏi thăm có hay không thấy qua cái này người gọi Diệp Thần. Một tên đại hán áo đen bắt một cái nhỏ yếu nam lão bản hung ác hỏi. Không có, chưa thấy qua. Người nam kia lão bản thanh âm e sợ vừa nói. Cút sang một bên, chưa thấy qua lầm bà lầm bầm cái gì. Nói, tráng hán một tay lấy nam lão bản vung ra một bên. Nhỏ yếu nam lão bản ở đâu là những người này đối thủ. Toàn bộ thân thể thoáng cái bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, trên tay buột miệng tử, máu tươi chảy ra, tình cảnh này để Lăng Mộ Lan trong lòng phi thường khó chịu. Các ngươi là ai, ở chỗ này khi dễ bách tính, mê người dáng người, tăng thêm xinh đẹp khuôn mặt, bỗng nhiên đứng ra, để những người áo đen kia hai mắt tỏa sáng. Ai u, thật xinh đẹp một cái cô nàng, làm sao, muốn vì bọn họ bênh vực kẻ yếu. Đang khi nói chuyện, đã có vài chục cái người áo đen chậm rãi bốn phía. Bọn họ trong ánh mắt từng cái toát ra tà ác ánh mắt. Tại Lăng Mộ Lan thân thể bên trên qua lại ngắm lấy. Cô nương ngươi đi nhanh đi, những người này ngươi không thể trêu vào. Lúc này thời điểm, vừa mới bị vãi ra nam lão bản tốt lời nói ra. Hắn nhìn lấy Lăng Mộ Lan đẹp như thế. Nếu là bị những người này bắt lại, chỉ sợ xuống chàng vô cùng thảm, muốn chết. Người áo đen đối với nam lão bản bỗng nhiên vung ra nhất trường. Nếu như một trường này đánh trúng lời nói, tên kia nam lão bản tất nhiên bị mất mạng tại chỗ. Thế mà, ngay tại nam lão bản biết mình không còn sống lâu nữa thời điểm, một đạo hương khí theo chóp mũi xẹt qua. Các loại nửa ngày phát hiện mình không có chuyện gì, lúc này mới mở to mắt. Ai ra, nữ nhân này vậy mà giúp mình ngăn lại một kích này. Thật sự có tài bất quá, người không nên dây vào giận chúng ta. Tên kia áo đen tráng hán tà cười một tiếng. Vừa dứt lời, cả người thế công trong nháy mắt bạo khởi, hướng về phía Lăng Mộ Lan đánh tới. Lăng Mộ Lan khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái cực kỳ mê người nụ cười. Muốn chết, ba, một cái vả miệng trực tiếp đánh tại tráng hán trên mặt. Lại nhìn tên kia tráng hán, toàn bộ thân thể giống như sứt chỉ cánh diều. Trong nháy mắt bay ra ngoài thân thể khổng lồ rơi ở trên mặt đất. Phát ra một cái trùng điệp buồn bực thanh âm. Hắn kinh khủng nhìn lấy Lăng Mộ Lan. Ngươi là ai? Hắn thực sự không thể tin được, một cái bề ngoài nữ tử yếu đuối, lại có thể dùng cho như thế kinh hãi bạo phát lực. Thần ma phường, Lăng Mộ Lan, Lăng Mộ Lan từ tốn nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.